tuy rằng hắn có biện pháp tránh né pháp luật, nhưng chuyện bắt ép người khác lên giường thật sự là rất vô vị. Hắn luôn khinh thường chuyện này. Em đi đi, tôi cho em thời gian vài ngày để cân nhắc. Hắn dùng ngón tay cào mái tóc hỗn loạn, cuối cùng lấy một điếu xì gà ra châm, trong đôi mắt sâu thẳm tràn đầy trào phúng, muốn dụ dỗ người khác cũng phải nắm chắc mức độ. Chờ lần sau em đến xin tôi, sẽ không còn giá cả như bây giờ nữa. Nói đến cùng, hắn vẫn không tin thứ gọi là tình yêu mà thiếu niên nói. Dụ dụ cái củ cải. Chu Doãn Thịnh hung hăng chừng hắn một cái, mặc áo nhung vào rồi nhanh chóng bỏ đi. Lúc tức giận còn xinh đẹp hơn. Tào Mặc Khôn phun ra một hơi thuốc, vật cứng nơi đũng quần bị đôi mắt diễm lệ ngùn ngụt lửa giận của thiếu niên kích thích, giật mạnh một cái. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 4, chương 6. Bởi vì trạng thái quay chụp rất tốt nên chỉ mất một ngày đã quay xong toàn bộ quảng cáo. Orlando tự mình phụ trách cắt nối biên tập. Lúc ra khỏi phòng công tác, sắc mặt anh ta đã đỏ bừng, ánh mắt không có tiêu cự, như thể đã uống mấy chai rượu mạnh. Ông chủ, đây là video mẫu, anh xem thử một chút. Tôi có dự cảm mẫu nước hoa này nhất định có thể thịnh hành khắp Trung Quốc, không, là khắp thế giới. Tôi không định làm thêm quảng cáo khác để đưa ra thị trường châu Âu nữa, chỉ dùng cái này thôi. Anh cứ để đấy trước đi, lát nữa tôi sẽ xem. Tào Mặc Khôn lật xem tài liệu, còn chẳng ngẩng đầu lấy một giây. Orlando vốn muốn thưởng thức vẻ mặt kinh ngạc tán thán của hắn một chút, thấy hắn thờ ơ như vậy, đành phải thất vọng mà đi. Đám người vừa đi, Tào Mặc Khôn lập tức đứng dậy khóa trái cửa phòng làm việc, cởi áo khoác, kéo dây vát ra, rót một ly rượu vang cho mình, sau đó mới cho đĩa phim vào máy tính. Giọng ca hấp dẫn chậm rãi vang lên. Tào Mặc Khôn không hề hay biết ánh mắt mình trở nên chăm chú mà nóng rực. Lúc ở studio, hắn chỉ ngồi bên cạnh xem đã cảm thấy đẹp đến cực hạn rồi. Nhưng đoạn phim quảng cáo này cắt nối tất cả những cảnh đã quay, mỗi một góc độ đều mang lại sự rung động mạnh mẽ cho thị giác. Đôi mắt mờ sương, gò má ửng hồng, bờ môi bởi vì uống say mà hơi khô khốc. Hắn khó chịu nhíu mày, vươn lưỡi ra liếm một chút, khiến cho đôi môi khô khốc kia trở nên diễm lệ ướt át. Nhưng điều này hoàn toàn không thể làm giảm cái khát trong miệng, vì thế hắn bắt lấy một đóa hoa rồi bóp nát, liếm mút dầu hoa đỏ tươi kia. Cuối cùng thỏa mãn thở dài, hơi thở như mang theo mùi hương ngọt ngào, sau đó tùy ý lau bàn tay dính nước lên lồng ngực trắng nõn. Hắn chính là tồn tại đẹp nhất trong tầm nhìn, những bông hoa rực rỡ trở nên mờ nhạt trước sự hiện diện của hắn. Trong tiếng hát Beautiful, Beautiful, Beautiful Boy tràn ngập tình yêu nồng cháy, hắn chậm rãi khép mắt lại, một giọt nước mắt treo trên bờ mi dày cong vút, bình yên say ngủ. Hình ảnh dần dần mơ hồ, dòng chữ ánh vàng mang phong cách Gothic hiện lên trên màn hình mị hoặc, cám dỗ của ma quỷ. Toàn bộ đoạn phim không có bất cứ một hình ảnh nào liên quan đến nước hoa, lại khiến cho người xem ngửi thấy mùi hương xa hoa đến mục nát trong hương hoa lan tỏa vô hạn. Đây là một quảng cáo có thể khiến người ta mê mẩn. Tào Mặc Khôn đã đặt chén rượu xuống từ khi nào, chỉ nhìn chằm chằm vào màn hình. Thời gian quảng cáo 60 giây đã đạt đến mức tối đa, nhưng hắn vẫn cảm thấy quá mức ngắn ngủi. Ngắn đến nỗi chỉ cần chớp mắt một cái, thiếu niên tràn ngập ma lực đã lập tức biến mất. Hắn vội vàng nhấn nút phát lại. Tưởng tượng cảnh bờ môi đỏ sẫm của thiếu niên bị mình liếm mút. Tưởng tượng cảnh thiếu niên nằm dưới thân mình khóc lóc cầu xin mình buông tha. Hàng mi dính đầy nước mắt trong suốt. Xít. Lúc hoàn hồn lại, hắn nhìn chằm chằm đũng quần ướt của mình, sắc mặt khó lường. Bước nhanh vào phòng nghỉ tắm nước lạnh, hắn vừa mặc áo tắm vừa gọi điện thoại cho Vu Mỹ Liên. Chu Doãn Thịnh vẫn chờ AIA gửi tiền vào tài khoản cho mình. Hắn chưa bao giờ là người thiếu tiền. Cuộc sống ăn bữa nay lo bữa mai như hiện giờ thật sự là không thể nào chịu đựng được. Đợi gần 7-8 ngày, trong khoảng thời gian này còn vay Phương Hữu Nhiên mấy trăm tệ, bị Kỳ Hàm Dục châm chọc khiêu khích một trận, hắn nóng nảy gọi điện thoại cho Vu Mỹ Liên dò hỏi. Chuyện này chị cũng không rõ lắm, cậu gọi điện hỏi Tào tiên sinh đi. Vu Mỹ Liên phủi sạch việc này, Chu Doãn Thịnh hết cách, đành phải gọi điện cho Tào Mặc Khôn. Tốc độ bắt máy của Tào Mặc Khôn rất nhanh, gần như bên này mới chỉ tút một tiếng, bên kia đã truyền đến giọng nói mạnh mẽ khiêu gợi của người đàn ông nọ. Bảo bối, nghĩ kỹ chưa? Chu Doãn Thịnh nhíu mày, đi thẳng vào vấn đề, đến bao giờ thù lao của tôi mới được gửi cho tôi? Bảo bối, em không xem hợp đồng à? Hợp đồng quy định đợi quảng cáo được chiếu mới có thể trả tiền. Vậy khi nào thì chiếu? Hiện giờ video mẫu còn đang trong quá trình xét duyệt, nghe nói hơi vượt giới hạn, có thể sẽ bị cấm chiếu. Ý của ông là nếu như cấm chiếu, tôi sẽ không được trả thù lao. Đây là điều khoản cường hào gì thế? Chu Doãn Thịnh tức đến nghiến răng. Nếu như không phải trước đây chưa từng tham gia vào giới giải trí, muốn chơi một chút, hắn sẽ không phải rơi vào hoàn cảnh như này. Sớm biết thế thà rằng đi bán phần mềm còn hơn, ai quan tâm có óc hay không? Trên hợp đồng quy định như vậy. Nghe tiếng thở dốc cố kiềm chế lửa giận của thiếu niên, Tào Mặc Khôn cảm thấy cả người mình nóng lên. Hắn kéo kéo dây vắt rồi cởi hai chiếc cúc áo trên cùng, sau đó liếm môi an ủi, nhưng mà bảo bối đừng nóng vội. Bọn tôi định đưa quảng cáo này ra thị trường Âu Mỹ. Đợi bên Âu Mỹ xét duyệt rồi sẽ trả thù lao cho em. Vậy cần bao lâu mới đưa ra thị trường Âu Mỹ? Chu Doãn Thịnh kiên nhẫn truy hỏi. Dù sao đây cũng là tiền mồ hôi nước mắt của hắn, làm sao có thể nói không cần là không cần được. Trước mắt tôi cũng chưa biết, phải để xem đã. Bảo bối, trong tài khoản của em chắc chẳng còn bao nhiêu tiền nữa nhỉ? Nghe nói em ngày nào cũng ăn ở canteen trường, chỉ có một bát canh trứng và một món chay là xong. Bảo bối, em đúng là không biết tự yêu quý bản thân, đến đây với chú nào, chú cho cưng ăn tiệc lớn, ăn xong còn có kẹo que ngọt. Người nó cố ý đè thấp giọng nói, khiến cho giọng nói trở nên vô cùng ám muội, làm vành tai Chu Doãn Thịnh cũng đỏ lên. Cút đi! Hắn hung hăng dập điện thoại, hàm răng nghiến ken két. Hung hãn thật đấy! Tào Mặc Khôn nhìn chằm chằm thiếu niên với đôi mắt mông lung trên màn hình di động, nở một nụ cười chắc ăn. Lúc trở về chỗ mình, hai má thiếu niên đỏ bừng, đôi mắt lấp lánh, bởi vì mất hứng mà môi còn hơi bĩu ra, trông vô cùng đáng yêu. Kỳ Hàm Dục không nhịn được mà nhìn hắn thêm mấy cái, nhưng lại cố nén không nói chuyện với hắn. Bởi vì Kỳ Hàm Dục giả vờ phá sản, thái độ của Lâm Thừa Trạch đối với y đã thay đổi từ lâu. Tuy rằng chưa đến tình trạng trở mặt, nhưng rõ ràng lấy lệ hơn rất nhiều. Nếu như đổi thành người khác, trong tình huống biết rõ diễn biến câu chuyện như này, chắc chắn sẽ ra sức lấy lòng, trấn an Kỳ Hàm Dục để xoay chuyển cục diện. Nhưng Chu Doãn Thịnh không như vậy. Hắn chưa bao giờ thích lấy lòng người khác, hắn chỉ thích vả mặt người khác thôi. Hai người mỗi người một tâm sự riêng mà về đến nhà. Phương Hữu Nhiên đã làm cơm chiều xong xuôi. Cũng chả biết một người ngày ngày đều đi làm thêm cả ngày như cậu ta sao lại có nhiều thời gian vào bếp như vậy. Mau ăn đi cho nóng. Hôm nay đồ ăn hơi ít. Hai người ăn tạm, đợi mấy ngày nữa có lương tôi sẽ mua gà về cải thiện bữa ăn. Cậu ta cười tủm tỉm xới cơm cho hai người. Tính cách kiên cường lạc quan khiến Kỳ Hàm Dục cảm động không ngớt. Chỉ muốn nói ngay cho cậu rằng không cần đi làm thêm nữa, y có thể nuôi sống cậu. Nhưng mục đích trêu đùa Lâm Thừa Trạch còn chưa thực hiện được, y lại nhẫn nhịn không nói. Ba người lặng yên ăn cơm xong, Phương Hữu Nhiên lấy một quyển sổ tiết kiệm trong túi sách ra đưa cho Kỳ Hàm Dục. Hàm Dục, đây là tiền tôi đi làm thêm tiết kiệm được, cậu cầm dùng trước đi. Chẳng phải cậu nói nhà máy kia của cậu nếu không đổ tiền vào thì sẽ bị người khác giành mất hay sao? Kỳ Hàm Dục sửng sốt 2 giây mới nhận lấy sổ tiết kiệm. Nhìn số tiền ít ỏi kia, con số mà mình trước kia chẳng bao giờ thèm để ý, vành mắt y yên lặng ửng lên. Có thể không xa lánh không bỏ rơi mình khi mình nghèo túng bất lực nhất, đây chính là tình cảm mà hắn ao ước nhất từ trước đến nay, mà hiện giờ rốt cuộc y đã có được. Chu Doãn Thịnh đến gần liếc nhìn một cái, thản nhiên lên tiếng, 20.000 tệ thì làm được gì, cậu cứ cất đi thì hơn. Hai người, một người ra sức giúp đỡ, một người thờ ơ lạnh nhạt, thái độ hoàn toàn tương phản khiến cho Kỳ Hàm Dục càng thấy ác cảm với Lâm Thừa Trạch, ngược lại càng yêu Phương Hữu Nhiên. Nhưng y sẽ không để lộ ác ý của mình đối với Lâm Thừa Trạch trước mặt Phương Hữu Nhiên, vì thế phụ họa, đúng vậy đấy Hữu Nhiên, một chút tiền này căn bản là không cần dùng đến, cậu giữ lại đi, tôi sẽ nghĩ cách khác. Phương Hữu Nhiên kiên quyết không chịu, hai người đẩy qua đẩy lại. Cuối cùng Kỳ Hàm Dục phải khiêu khích gãi gãi lòng bàn tay cậu ta mới khiến cho cậu ta đỏ bừng mặt thỏa hiệp, lập tức cúi đầu không dám nhìn bạn thân của mình. Chu Doãn Thịnh còn tưởng rằng không việc gì liên quan đến mình, đang chuẩn bị trở về phòng thì nghe thấy Phương Hữu Nhiên ấp úng nói, "Tiểu Trạch, hay là cậu thế chấp căn nhà này đi, như vậy chắc chắn có thể giúp Hàm Dục." "Mày nói lại lần nữa." Chu Doãn Thịnh gần như muốn ngoái tai mình. "Căn nhà này là của Lâm Thừa Trạch, Phương Hữu Nhiên chỉ là cái thằng ở nhờ, có tư cách gì mà nói như vậy?" thánh mẫu, con mẹ nó có mà thánh là mẹ người khác." Phương Hữu Nhiên bị ánh mắt độc ác hung hãn của hắn chừng cho không nâng đầu dậy nổi. Kỳ Hàm Dục lập tức che trước mặt người thương, phụ họa, "Đúng vậy, Tiểu Trạch, cậu thế chấp nhà cho ngân hàng vay tiền cho tôi đi. Khi nào nhà máy của tôi đi vào hoạt động tôi sẽ trả lại tiền ngay cho cậu." Biết rõ Lâm Thừa Trạch sẽ không đồng ý, y càng muốn làm khó hắn. Ác ý đùa giỡn Lâm Thừa Trạch đã trở thành lạc thú trong cuộc sống của oai, "Xin lỗi, căn nhà này không thể thế chấp." Ánh mắt Chu Doãn Thịnh đảo quanh hai người này, gần từng câu từng chữ nói, "Chắc các cậu cũng biết, đây là di vật duy nhất mà cha mẹ tôi để lại cho tôi. Dù có chết tôi cũng sẽ không động đến nó. Nếu như cậu thiếu tiền, tôi sẽ nghĩ cách. Hiện giờ đừng sốt ruột vội. Tôi mệt, tôi muốn về phòng nghỉ ngơi." Gật đầu với hai người, hắn sập mạnh cửa phòng lại. Kỳ Hàm Dục cho rằng cái gọi là nghĩ cách của hắn chỉ là lời chối đẩy. Ngay khi hắn quay lưng lại, y nở một nụ cười châm chọc. Nói đến cùng, mối quan hệ giữa Lâm Thừa Trạch và Kỳ Hàm Dục chính là mối quan hệ giữa đại gia và trai bao. Một người muốn tiền, một người muốn tình dục, hoàn toàn là đáp ứng nhu cầu lẫn nhau. Kỳ Hàm Dục có tư cách gì mà trả thù Lâm Thừa Trạch? Có tư cách gì mà hủy hoại cuộc sống của Lâm Thừa Trạch? Nếu như y đã không biết giữ chừng mực, vậy thì Chu Doãn Thịnh muốn khiến y cảm nhận được một cách sâu sắc cái gì gọi là tình yêu vô tư vĩ đại, chỉ sợ đến lúc đó y không chịu nổi. Hứng thú nhếch môi cười, hắn cầm lấy di động gọi điện thoại. "Bảo bối, nghĩ thông suốt rồi chứ?" Tào Mặc Khôn tiếp điện thoại ngay trong một giây đầu tiên. "Nghĩ thông rồi, ông muốn..." Hắn còn chưa nói xong đã bị người đàn ông kia nghiêm giọng cắt ngang, "Bảo bối, ra ngoài đi, chúng ta nói chuyện trực tiếp với nhau. Chuyện như này làm sao nói rõ trong điện thoại được?" "Được rồi, gặp nhau ở đâu?" Giọng điệu của Chu Doãn Thịnh nghe có vẻ xa xút, nhưng vẻ mặt lại toát ra một chút tà ác, ngón tay hờ hững quấn quấn một lọn tóc ở thái dương. "Ở câu lạc bộ tư nhân của tôi sai tài xế đến đón em." Chu Doãn Thịnh đang chuẩn bị dập máy thì người bên kia kịch liệt yêu cầu, "Bảo bối không cho tôi một cái goodbye kiss à?" "Kiss cái đầu ông." Thái dương Chu Doãn Thịnh giật giật, nhưng vẫn chụt một tiếng thật vang vào mai. Lâu, đầu kia truyền đến tiếng cười trầm thấp sung sướng của người đàn ông nọ. Cuộc điện thoại rốt cuộc chấm dứt, Chu Doãn Thịnh tùy tiện chọn một chiếc áo sơ mi trắng và một chiếc áo len mỏng, khoác áo nhung bên ngoài. Sau đó cầm lấy di động và chìa khóa rồi đi ra khỏi nhà. Trong phòng khách không có ai, Phương Hữu Nhiên về phòng ngủ, Kỳ Hàm Dục vào theo, cũng không biết đang làm gì bên trong. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 4, chương 7. Khi Chu Doãn Thịnh đến, Tào Mặc Khôn đang ngồi trên sofa uống rượu vang. Trong phòng chỉ bật một chiếc đèn bàn mờ nhạt. Ánh đèn sáng sáng tối tối khiến cho đường nét trên gương mặt tuấn mỹ của hắn càng rõ ràng thâm thúy. "Lại đây uống một ly." Hắn vẫy tay với thiếu niên, giọng nói trầm thấp. Rượu vang bốc oe 1997, Chu Doãn Thịnh hơi khịt khịt mũi, đi đến nâng ly rượu lên nhấp một ngụm. Dáng vẻ uống rượu của hắn rất tao nhã, giống như một quý tộc thực sự, khiến Tào Mặc Ngôn cảm thấy khá bất ngờ. "Tôi chỉ cần em theo tôi 3 tháng thôi, em ra giá đi." Uống cạn phần rượu còn lại, hắn châm chọc cười cười. "Trên đời này không có thứ gì không mua được bằng tiền, mỹ nhân cũng thế mà thôi." Chu Doãn Thịnh suýt nữa thì cầm lấy ly rượu rót lên đầu hắn, cuối cũng vẫn cố gắng nhẫn nhịn. Hắn rũ mắt ra vẻ ngẫm nghĩ một lát, nhỏ giọng nói, "Tôi muốn 300.000, em chắc chứ?" Tào Mặc Khôn không nhịn được hỏi lại một câu. Hắn vốn đã chuẩn bị sẵn sàng cậu ta sẽ đưa ra giá trên trời. Kết quả đối phương chỉ cần 300.000, ngay cả một chiếc đồng hồ tử tế cũng chẳng mua được. Không thể ít hơn, tôi nhất định muốn 300.000. Chu Doãn Thịnh hiểu lầm ý hắn, cường điệu lần nữa. Tào Mặc Khôn nhìn chằm chằm hắn một lúc, sau đó bóp trán cười rộ lên, được rồi, 300.000 thì 300.000, nhưng mà tôi muốn kiểm hàng trước. Kiểm tra thế nào? Chu Doãn Thịnh còn đang mơ hồ thì bị người đàn ông nọ khiêng lên vai, ném lên chiếc giường lớn phòng kế bên. Đang lúc đầu óc choáng váng, một cơ thể cường tráng đè lên, ngậm cắn liếm mút bờ môi hắn. Cảm giác chánh choáng quen thuộc khiến hắn đánh mất lý trí trong một chốc lát. Mấy phút trôi qua, người đàn ông nọ rốt cuộc kéo giãn khoảng cách, nhưng vẫn khi có khi không mà liếm láp bờ môi đỏ sậm ướt át của thiếu niên, cười khẽ nói, bảo bối, em còn ngọt hơn cả trong tưởng tượng của tôi. Ông kiểm tra xong rồi chứ? Chu Doãn Thịnh thở hổn hển hỏi, làm sao xong được? Kiểm hàng đương nhiên phải kiểm tra từ trong ra ngoài mới được. Bàn tay hắn ám chỉ xoa nắn mông thiếu niên. Từ từ, ông hãy nhìn vào mắt tôi trước đã. Chu Doãn Thịnh vội vàng ôm lấy hai má hắn, để hắn nhìn vào con ngươi sâu không thấy đáy của mình. Hạ thấp giọng nói, ngữ điệu đặc biệt chậm rãi, nói cho tôi ông nhìn thấy gì. Tào Mặc Khôn không thể tự chủ mà nhìn chằm chằm vào mắt hắn, vẻ mặt càng ngày càng mê mang. Nói cho tôi ông nhìn thấy gì. Chu Doãn Thịnh thấy hắn mãi vẫn chưa nói lời nào, bèn hỏi lại lần nữa, tôi thấy một biển sao. Ngay cả giọng nói của Tào Mặc Khôn cũng bắt đầu trở nên mê mang. Tốt lắm, ông tránh ra, sau đó tự mình quay tay đi. Chu Doãn Thịnh vừa lòng cười, đẩy người đàn ông cao lớn đang đè trên người mình ra như một nữ vương. Đây là kỹ năng hắn học được trong luân hồi thôi miên. Kiếp đó hắn là một chuyên gia tâm lý, dựa vào kỹ năng thôi miên vô cùng kỳ diệu mà dụ dỗ nữ chính. Kết quả chẳng những bị nữ chính hiếp rất thảm, còn bị nam chính đuổi giết 10.000 lần. Chuyện cũ nghĩ lại mà thấy sợ, tóm lại một câu, kỹ năng này là kỹ năng thần diệu thiết yếu cho việc giết người phóng hỏa. Dựa vào nó hắn có thể hoàn thành rất nhiều nhiệm vụ không thể nào hoàn thành. Thế nhưng Tào Mặc Khôn chỉ mê mang một lát, ngay khi thiếu niên tránh khỏi vòng tay hắn chuẩn bị xuống giường, hắn lập tức tỉnh táo lại, cười lạnh nói, bảo bối, em vừa nói cái gì, lặp lại lần nữa. Chu Doãn Thịnh còn chưa mặc xong áo len, lúc này đã hoàn toàn ngây người, một lúc sau phản ứng lại mới thử nói, ông, tôi nói là ông tự mình dùng tay đi, tự dùng tay cũng rất thích, thích hơn cả làm với tôi, ông thử là biết. Tào Mặc Khôn tức đến bật cười, đưa tay kéo lại thiếu niên về giường, nhanh chóng giật cả áo len lẫn sơ mi ra, đè lên người thiếu niên. Trong giây phút đi vào cơ thể thiếu niên, hắn không khống chế được mà rên khẽ một tiếng. Cảm giác này quá tốt đẹp, tuyệt vời khó có thể nói thành lời. Không chỉ cơ thể, mà ngay cả linh hồn hắn cũng phải run rẩy kêu rên. Một tiếng sau, trên gương mặt hai người đều mang vẻ thỏa mãn. Một người cuộn trong chăn thở, một người ngồi tựa vào đầu giường hút thuốc. Chu Doãn Thịnh trộm quan sát người đàn ông nọ, vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện thôi miên thất bại vừa rồi. Điều kiện tiên quyết để một người có thể thoát khỏi sự thôi miên của người khác là sức mạnh tinh thần của người đó phải mạnh bằng, thậm chí mạnh hơn người thôi miên. Chu Doãn Thịnh là người duy nhất hoàn thành gần 1.000 nhiệm vụ trong tay chủ thần. Tuy rằng năng lượng linh hồn còn chưa đạt đến thượng đẳng, nhưng có thể thấy được sức mạnh tinh thần và tiềm lực của hắn đáng sợ đến mức nào. Mà thế giới này chỉ là thế giới cấp E, không hề tồn tại những yếu tố huyền ảo như dị năng, tu chân, ma pháp. Nói cách khác, trên thế giới này đáng lẽ không thể nào tồn tại người nào có sức mạnh tinh thần cao hơn Chu Doãn Thịnh, nhưng Tào Mặc Khôn lại làm được. Rốt cuộc hắn có lai lịch gì? Chẳng lẽ hơn một nửa năng lượng bị rút đi trong không gian ngân hà có liên quan đến hắn? Chu Doãn Thịnh nhíu mày, lấy gối che đầu, ngăn chặn nụ cười sắp tràn ra khỏi miệng. Hắn nghĩ, có lẽ hắn đã tìm được nguyên nhân. Giữa người với người khó tránh khỏi việc có chỗ tương đồng, nhưng lần nào cũng tương tự như nhau thì tuyệt đối không phải là trùng hợp. Hơn nữa bản năng của mình đã nhận ra đối phương trước cả lý trí, nhưng vì sợ phải thất vọng mà không dám nghĩ sâu. Mới đầu, hắn nảy sinh tình cảm với người đàn ông này chỉ là vì giải sầu. bớt cô đơn. Nhưng người nọ lại theo hắn suốt 3 kiếp liền. Sự chờ mong của hắn dành cho tình yêu này hiển nhiên càng lớn. Kiềm chế niềm vui tràn ngập trong lòng, hắn hơi nhấc gối đầu lên, quan sát người nó qua khe hở. Tào Mặc Khôn thật ra vẫn đang chú ý phản ứng của hắn, thấy hắn dùng gối đầu che mặt, tưởng rằng mùi thuốc lá làm hắn khó chịu nên vội vàng dập thuốc. Lại thấy hắn vụng trộm quan sát mình, không nhịn được nở một nụ cười cưng chiều. Nhưng ngay sau đó sắc mặt lại lạnh xuống. Hắn đột nhiên nhớ ra, thiếu niên này chỉ là một món đồ chơi hắn bỏ ra 300.000 mua về. Một món đồ chơi không có trái tim, đọa lạc tùy tiện ham tiền, vì tiền mà cái gì cũng bán được. Hắn vì sao phải đi để ý cảm nhận của đối phương? Hắn vừa nhắc nhở mình như vậy, lại vừa không khống chế được mà bị thiếu niên hấp dẫn. Cảm xúc dao động liên tục, rối rắm vô cùng. Để trái tim sắp chìm vào cám dỗ bình tĩnh lại, hắn ra vẻ lạnh lùng nói, biểu hiện trên giường của em rất tốt, tôi rất vừa lòng. Nếu như đã đồng ý giao dịch, vậy thì chúng ta cần đặt ra mấy quy củ. Niềm vui tràn đầy trong lòng Chu Doãn Thịnh bị câu này của hắn dập tắt. Hắn vứt gối đầu ra, không dám tin hỏi, ông muốn đặt quy củ cho tôi. Người đi theo tôi đều phải tuân theo quy củ. Tào Mặc Khôn nghiêm khắc nói, nhưng trái tim lại đang run lên. Hắn đột nhiên cảm thấy chột dạ quá, làm thế nào bây giờ? Người đi theo ông, trước kia ông từng có bao nhiêu người? Chu Doãn Thịnh truy hỏi. Tào Mặc Khôn càng chột dạ hơn, ngoài mạnh trong yếu mà nói, em để ý nhiều như thế làm gì? Quan hệ giữa chúng ta là gì? Tôi là người yêu của anh. Câu nói này suýt chút nữa thốt ra khỏi miệng, nhưng Chu Doãn Thịnh nhịn xuống. Hắn phát hiện ra tình huống của Tào Mặc Khôn khác mình, mỗi lần anh ta luân hồi, dữ liệu đều sẽ bị format. Nói cách khác anh ta không có ký ức của bất cứ kiếp nào trước đó. Nhưng dù sao thì chỉ cần anh ta vẫn còn làm bạn bên cạnh mình là được rồi. Nghĩ đến đây, Chu Doãn Thịnh hết giận, lãnh đạm lên tiếng, được rồi, nói quy củ của ông đi. Tào Mặc Khôn dùng ngón tay vuốt nhẹ vết hôn trên cổ thiếu niên, nghiêm giọng nói, điều thứ nhất, trong vòng 3 tháng không được để kỳ hàm dục chạm vào em. Điều thứ hai, gọi là phải đến, không được từ chối mà không có lý do. Chu Doãn Thịnh đã chuẩn bị sẵn sàng để lắng nghe, thấy hắn mãi mà không nói tiếp, hỏi, thế thôi à? Chẳng lẽ em nghĩ rằng tôi sẽ cho em một quyển gia quy bắt em học thuộc? Tào Mặc Khôn cười nhạo. Chu Doãn Thịnh gật đầu, nhặt quần áo vứt dưới chân giường lên mặc vào người. Tào Mặc Khôn nhíu mày hỏi, em làm gì thế? Tôi muốn về nhà, nếu còn chưa về hàm dục sẽ gọi điện hỏi. Tôi cũng có một quy củ hy vọng ông có thể tuân thủ, đấy chính là không được để hàm dục biết giao dịch giữa hai chúng ta. Lúc cúi người kéo quần lên, Chu Doãn Thịnh nhanh chóng nheo mắt cười lạnh. Tưởng là format tôi sẽ không tính sổ với anh chắc. Về sau cho anh ăn đủ. Quả nhiên Tào Mặc Khôn rất khó chịu, chỉ muốn kéo thiếu niên lại hung hăng làm thêm một lần nữa. Nhưng hắn nhìn xuống, nóng nảy vò đầu, trào phúng nói. Em làm thế để làm gì? Nhà họ Kỳ đã phá sản rồi, vì sao không thẳng thắn chia tay với hàm dục đi? Em cứ dây dưa với nó như vậy thì có thể nhận được cái gì? Bởi vì tôi yêu anh ấy, cho nên tôi tuyệt đối sẽ không chia tay với anh ấy. Chu Doãn Thịnh vừa nói vừa nhặt áo khoác lên mặc vào. Em yêu nó. Cách em yêu nó chính là trèo lên giường của tôi. Con ngươi Tào Mặc Khôn phút chốc phủ đầy tơ máu. Giọng nói toát ra sự giận dữ ác độc. Đúng, bởi vì tôi yêu anh ấy, cho nên mới lên giường với ông. Chu Doãn Thịnh đi giày rồi tự mình đi ra ngoài, dường như nhớ ra điều gì, lại quay đầu lại hỏi, ông có nhớ Chu Doãn Thịnh không? Tào Mặc Khôn còn đang tức giận vì lời đáp không hiểu ra sao của hắn, vừa nghe thấy cái tên này thì lập tức ngẩn người, suy tư một lát rồi lắc đầu. Vậy về Tây Ngạn thì sao? Thẩm Ý Vân, Đỗ Húc Lãng, Ninh Tư Niên, Chu Triệu Đình, Thái Tử, hỏi mấy câu liên tiếp, phản ứng của Tào Mặc Khôn đều là không hiểu ra sao mà lắc đầu. Chu Doãn Thịnh đành phải đè nén nỗi thất vọng tràn đầy trong lòng, vội vàng rời khỏi. chờ hắn đi rồi. Tào Mặc Khôn nghiền ngẫm lại cái tên Chu Doãn Thịnh, vẻ mặt hơi ngây ngẩn, lập tức cảm thấy não mình co giật đau đớn, đành châm một điếu thuốc lá hút một hơi thật mạnh. Bắt đầu từ hôm đó, cứ cách một tuần Tào Mặc Khôn lại đón thiếu niên đến câu lạc bộ thư giãn. Cảm giác khi ở bên thiếu niên quá mức tốt đẹp, có rất nhiều lần, hắn thậm chí không muốn rời khỏi cơ thể người nọ, chỉ muốn xé nát người nọ rồi ăn tươi nuốt sống. Dần dần, chỉ gặp nhau một lần trong tuần đã không thể khiến hắn thỏa mãn, vì thế sửa thành 3 ngày một lần, sau đó là 2 ngày một lần, sau đó nữa là mỗi ngày một lần. Cho đến cuối cùng chỉ hận sao không thể mang thiếu niên theo bên cạnh mình từng giây từng phút một. Hôm nay, hắn chuẩn bị đón thiếu niên ra ngoài dùng bữa, nhưng gọi liên tục mười mấy cuộc liền mà vẫn không ai bắt máy. Hắn đứng ngồi không yên đợi nửa tiếng, đến khi hắn chuẩn bị sai trợ lý đi tìm, thiếu niên lại chủ động gọi điện lại. Em đang làm gì? Vì sao mãi không nghe máy? Tào Mặc Khôn giận dữ thở hổn hển hỏi. Sắp nghỉ hè rồi, tôi thi cuối kỳ, vừa mới thi xong. Di động tắt tiếng, không nghe thấy. Giọng nói trong trẻo của thiếu niên lập tức dập tắt lửa giận và sự nôn nóng của Tào Mặc Khôn. Hắn kéo kéo dây vát, chậm rãi hỏi, thi thế nào? Cũng tạm được. Chu Doãn Thịnh nhàn nhã thu dọn sách vở, sườn mặt tinh xảo không tì vết được bao phủ dưới ánh nắng ấm áp, đẹp đến hư ảo. Không chỉ Kỳ Hàm Dục bị hấp dẫn, ngay cả Vương Kiệt, bạn của Kỳ Hàm Dục cũng nhìn đến ngây người, trong lòng ngứa ngáy khó chịu. Bên đầu kia, Tào Mặc Khôn nghiêm giọng nói, bổ sung thêm một quy củ nữa, sau này bất cứ lúc nào cũng phải bắt máy, có tình huống đặc biệt cần ngắt liên lạc thì phải thông báo với tôi chứ. Vậy ông gắn luôn một cái máy theo dõi lên người tôi đi. Chu Doãn Thịnh trợn trắng mắt, thầm nghĩ sao vẫn không đổi được cái thói thích khống chế này thế nhỉ? Cả hút thuốc nữa, giám sát mấy kiếp liền mà vẫn không bỏ được. Về sau còn trực tiếp nghiện thuốc phiện. Chẳng lẽ đây là dữ liệu gốc được thiết lập trong cơ sở dữ liệu của anh ta, ngay cả format cũng không thể nào sửa đổi. Nghĩ đến đây, hắn nhẹ nhàng cười. Tào Mặc Khôn nghe tiếng cười của hắn, trái tim gần như sắp tan thành nước. Giọng điệu mềm nhẹ, ý kiến này rất hay. Ngày mai tôi sẽ đi mua cho em một chiếc đồng hồ có chức năng theo dõi. Như vậy sẽ không sợ để thất lạc em nữa. Khi nào nghỉ tôi đưa em đi chơi, em muốn đi đâu? Đợi có kết quả đã rồi nói sau. Chu Doãn Thịnh nhấc cặp sách lên, vẫy tay với Kỳ Hàm Dục rồi đi ra khỏi phòng học trước. Được, tôi đến đón em, chúng ta cùng đi ăn tối. Tào Mặc Khôn lập tức cầm lấy chìa khóa xe đi xuống lầu. Chu Doãn Thịnh nói câu đồng ý rồi dập máy, đuổi Kỳ Hàm Dục đang theo sát đằng sau đi. Vương Kiệt, bạn của Kỳ Hàm Dục dán mắt vào thiếu niên đứng dưới ánh chiều tà, trêu chọc nói, A Dục, mày đang hẹn hò với bạn thân của cậu ta mà đúng không? Chi bằng mày cho bọn tao mượn cậu ta chơi đi. Bọn mày muốn chơi thì cứ chơi đi, chỉ cần cho cậu ta đủ tiền, bảo cậu ta làm gì cũng được. Kỳ Hàm Dục khinh miệt cười nói, cậu ta gần đây chẳng mấy khi để ý đến người khác, chảnh lắm. Hay là mày giúp bọn tao hẹn cậu ta ra ngoài đi? Được, nếu như cậu ta mắc câu, bọn mày đừng quên giữ lại một chút chứng cứ. Không thì nếu tao tự nhiên đá cậu tao, Hữu Nhiên lại nghĩ tao vô tình lăng nhăng mất. Dạo này vì cậu ta mà Hữu Nhiên áy náy đến ăn không ngon ngủ không yên. Gầy hẳn một vòng, tao nhìn thôi đã thấy đau lòng. Tóm lại lỗi không phải tại tao, cũng không phải tại Hữu Nhiên, mà là chính Lâm Thừa Trạch trơ trẽn. Bọn mày hiểu chưa? Hiểu hiểu hiểu, thằng oát mày đúng là xấu tính. Vương Kiệt vội vàng gật đầu không ngừng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 4, chương 8. Địa điểm gặp mặt với thiếu niên đã chuyển từ câu lạc bộ thành nhà riêng từ lâu. Tào Mặc Khôn châm một điếu thuốc lá, nhìn chằm chằm thiếu niên đang yên lặng mặc quần áo. Hắn muốn lên tiếng giữ người nọ lại, nhưng lại cảm thấy một món đồ chơi dùng tiền mua được không đáng để mình đổ quá nhiều tình cảm vào. Tâm tư vòng vo rối rắm khiến sắc mặt hắn u ám khó coi vô cùng. Chu Doãn Thịnh đi rất dứt khoát, trước sau như một. Tào Mặc Khôn khó chịu dập tắt thuốc lá, gọi điện thoại cho cháu trai. Cậu mình hiện giờ là chỗ dựa lớn nhất của mình. Nếu như không nhờ sự giúp đỡ của cậu, nhà máy chắc chắn không thể xây dựng được. cho nên thái độ của Kỳ Hàm Dục đối với cậu mình rất thận trọng, cho dù là 2 giờ sáng, y vẫn thức dậy đi ăn khuya với cậu mình. Hai người chọn một nhà hàng đồ nướng tương đối sạch sẽ, gọi vài món thịt nướng và một tá bia. Mày dạo này vẫn còn ở trong nhà đứa bạn kia của mày à? Tào Mặc Khôn không uống bia cũng không ăn gì, chỉ liên tục hút thuốc. Kỳ Hàm Dục cầm một sâu thịt nướng lên ăn ngấu nghiến. Rốt cuộc mày với đứa bạn kia của mày có quan hệ gì? Người yêu. Tào Mặc Khôn dùng ánh mắt sắc bén nhìn oai người yêu. Cậu ta mà cũng xứng. Kỳ Hàm Dục cười lạnh nói, cậu ta chỉ thích tiền của cháu mà thôi. Trước kia còn sống chết mà quấn lấy cháu, nói yêu cháu. Vừa thấy nhà cháu phá sản là lập tức trở mặt, còn đi quyến rũ bạn bè của cháu nữa. Sao? Cậu ta ngủ với bạn bè của mày rồi. Tào Mặc Khôn ngoài mặt vẫn tươi cười, nhưng trong mắt đã ẩn chứa tàn bạo. Cái này thì chưa. Kỳ Hàm Dục lắc đầu. Thế sao mày bảo cậu ta quyến rũ người khác? Thì cậu ta thích chơi với bọn họ. Trước kia tìm mọi cách lấy lòng cháu, hiện giờ chỉ toàn đi lấy lòng người khác. Tào Mặc Khôn mở một chai bia dốc thẳng vào miệng mình, hỏi tiếp, mày đã ngủ với cậu ta lần nào chưa? Chưa. Kỳ Hàm Dục đỏ mặt, lập tức phủ nhận, mặc dù cháu ở nhà cậu ta, nhưng cháu và cậu ta chưa từng làm gì cả, cháu đều ngủ sofa. Sự lạnh lẽo trong mắt Tào Mặc Khôn hơi giảm bớt, đang chuẩn bị nói mấy câu khách sáo thì nghe thấy cháu trai nói một lèo, cậu, cháu thích bạn của cậu ta, tên là Phương Hữu Nhiên. Phương Hữu Nhiên là trẻ mồ côi, cũng ở nhờ ở nhà Lâm Thừa Trạch. Cậu ấy tốt lắm, để giành được sự chấp nhận của cậu, hắn đưa ra rất nhiều ví dụ thực tế. Mặc dù ngoại hình của Phương Hữu Nhiên không đẹp bằng Lâm Thừa Trạch, nhưng tính cách rất kiên cường lạc quan, tài nấu ăn cũng rất giỏi. Lâm Thừa Trạch ở nhà chẳng làm gì cả, tất cả đều đổ cho một mình Hữu Nhiên xử lý, nấu ăn, giặt quần áo, quét tước vệ sinh, cậu ấy làm hết. Cậu ấy còn hôm nào cũng đi làm thêm, nhưng thành tích học tập chưa bao giờ giảm sút cả. Nếu như cháu có xuất thân giống cậu ấy, chắc cháu còn không bằng được một nửa cậu ấy. Cậu có biết không, cháu lừa cậu ấy rằng cháu muốn dựng lại cơ nghiệp nhà họ Kỳ, cần 300.000 gây dựng sự nghiệp. Cậu ấy lập tức đưa hết tiền của cậu ấy cho cháu. Cậu nghĩ xem một học sinh cấp 3 như cậu ấy, dù cho hôm nào cũng đi làm thêm cả ngày thì cũng có tiết kiệm được bao nhiêu tiền đâu cơ chứ. Thật là ngốc nghếch. Lâm Thừa Trạch thì không ngốc như cậu ấy, toàn giả vờ không nghe thấy, hoặc là nói sẽ nghĩ cách giúp cháu cho có lệ, thật ra một lúc sau là quên ngay. Cậu nghĩ xem sao một người đáng yêu với một người dối trá như vậy lại trở thành bạn thân được nhỉ? Làm cháu bây giờ muốn chia tay với Lâm Thừa Trạch còn phải tìm một lý do tử tế. Kỳ Hàm Dục khó chịu vò vò đầu. Tào Mặc Khôn hơi sửng sốt, truy vấn, mày bảo với Lâm Thừa Trạch là cần 300.000 xây dựng sự nghiệp. Chuyện từ khi nào? Khoảng đầu tháng trước gì đó. Thực ra cháu không thiếu tiền, cậu đừng lo. Kỳ Hàm Dục cười, xua tay. Tào Mặc Khôn dùng ánh mắt tối tăm nhìn hắn một cái, để chai bia xuống rồi bỏ đi. Lái xe về nhà bằng tốc độ nhanh nhất, hắn đứng trước cửa sổ sát đất hút một điếu thuốc, sau đó gọi điện cho thiếu niên. Ừm. Chu Doãn Thịnh lẩm bẩm một tiếng, đang ngủ. Tào Mặc Khôn vô thức dịu giọng, không ngủ thì làm gì? Bây giờ đã mấy giờ rồi? Ngày mai tôi còn phải đi thi, nếu không thi tốt tất cả là tại ông. Được, đều tại tôi. Đôi mắt Tào Mặc Khôn toát ra ý cười, sau đó lại nhanh chóng biến mất. Định truy hỏi có phải cậu ấy theo mình là để giúp đỡ Kỳ Hàm Dục không, nhưng trong phút chốc lại nhớ đến lời cậu ấy từng nói hôm đó, bởi vì tôi yêu anh ấy, cho nên mới lên giường với ông. Đáp án đã rất rõ ràng, căn bản không cần phải hỏi. Vốn tưởng rằng thiếu niên chỉ là một món đồ chơi dùng tiền mua được, đọa lạc không có trái tim. Không ngờ thì ra không phải cậu ấy không có trái tim, mà là đã dâng cả trái tim mình cho người khác. Vì người đó, cậu ấy có thể làm được bất cứ điều gì, thậm chí bao gồm cả bán mình. Điều này tuyệt không khiến Tào Mặc Khôn dễ chịu được bao nhiêu, mà ngược lại hắn gần như nổi giận. Nhưng hắn biết đây không phải lỗi của thiếu niên, hắn không thể trách móc đối phương nặng nề dù chỉ là chút ít, cho nên hắn cố nhịn. Nhẹ giọng trấn an vài câu rồi hẹn thời gian gặp mặt ngày mai. Sau khi dập điện thoại, hắn cười lạnh nói, bảo bối, sao em lại để ý đến thứ đồ như vậy? Hoàn toàn quên thứ đồ kia chính là cháu trai mình. Chậm rãi hút một điếu xì gà, hắn suy nghĩ xem nên làm thế nào để thiếu niên thấy rõ bộ mặt thật của Kỳ Hàm Dục. Trên thế giới này thiếu gì đàn ông tốt, thay vì yêu Kỳ Hàm Dục, vì sao không đổi một người tốt hơn? Một tình yêu chân thành tha thiết, hiến dâng tất cả như vậy, hắn cũng rất muốn có. Chu Doãn Thịnh vừa thi xong đã bị Tào Mặc Khôn đón về nhà. Người nọ đưa cho hắn một bộ quần áo ở nhà mới tinh. Chu Doãn Thịnh khó hiểu nhìn hắn, không có động tác gì. Về sau tủ quần áo này chính là của em, tôi mua cho em mấy bộ quần áo, em xem một chút xem có thích không. Cánh cửa tủ quần áo được kéo ra, bên trong đặt ngay ngắn rất nhiều quần áo, ngay cả nhãn mác còn chưa cắt, có thể thấy được đây đều là đồ mới. Chu Doãn Thịnh không có hứng thú với thời trang, hắn chỉ thích sản phẩm điện tử, nhưng Lâm Thừa Trạch thích, cho nên hắn khó tránh khỏi bị ảnh hưởng đôi chút. Hắn vô thức đi đến, mở lớp bọc bên ngoài ra xem. Tào Mặc Khôn thấy hắn không kháng cự, vừa lòng nở nụ cười, vừa dùng ngón tay vuốt ve gáy hắn, vừa thì thầm, về sau em ở lại đây với tôi, cứ về nhà vào ban đêm sẽ không an toàn. Không được, Hàm Dục sẽ nghi ngờ. Chu Doãn Thịnh lập tức bỏ quần áo xuống định đi. Tào Mặc Khôn không hề tức giận vì hành động của hắn, mà chỉ vội vàng kéo hắn vào trong lòng, liên tục hôn phớt lên gương mặt hắn mà trấn an, bảo bối đừng đi, vừa rồi tôi chỉ nói vậy mà thôi. Đương nhiên mấy thứ này tôi sẽ đều giữ lại cho em. Tin tôi đi, sớm muộn gì em cũng sẽ cần đến chúng. Chu Doãn Thịnh nghi ngờ nhìn hắn một cái, không dãy dụa nữa. Đêm hôm đó Tào Mặc Khôn đặc biệt dịu dàng, ăn bữa tối với nhau xong còn ngồi làm một đề thi với hắn, hỏi han tình hình thi đại học và đăng ký nguyện vọng của hắn, cho rất nhiều ý kiến đúng trọng tâm. Nhưng khi lên giường thì đặc biệt hung hãn, vừa ra sức chinh phạt trong cơ thể hắn, vừa thở hổn hển truy hỏi, bảo bối, nếu như tôi không xuất hiện, có phải em định sẽ bán mình cho bất cứ ai hay không? Bất cứ kẻ nào có thể cho em 300.000. HM. Hắn nắm chặt cằm thiếu niên, ép đối phương nhìn thẳng vào mình, chậm chậm đâm vào chỗ sâu nhất. Chu Doãn Thịnh bị hắn làm cho phát khóc, nghẹn ngào nói, nếu có thể sống đường hoàng trong sạch thì ai muốn bán mình đâu chứ. Ông đừng quên, nếu như không phải ông chặn tiền quảng cáo của tôi căn bản sẽ không rơi vào hoàn cảnh này. Ông phá hủy cơ hội làm người tốt của tôi. Dứt lời, hắn cố gắng mở to mắt, dùng ánh mắt lên án mà chừng người kia. Dáng vẻ hung ác cùng đôi mắt ướt át mông lung kia lôi cuốn Tào Mặc Khôn muốn ngừng mà không được. Hắn cười khẽ, buông cằm thiếu niên ra, đổi thành siết lấy vòng eo mềm dẻo của hắn. Mồ hôi trên trán hắn liên tục chảy xuống, trong giọng nói toát ra niềm vui khôn xiết, bảo bối. Chặn tiền quảng cáo của em là quyết định chính xác nhất mà tôi từng làm trong đời. Chu Doãn Thịnh không có sức đáp lại, chỉ có thể hung hăng cắn một cái lên vai hắn, đổi lại là sự di chuyển điên cuồng của hắn. Khi tình cảm giữa hai người đi vào giai đoạn tốt đẹp, tình cảm giữa Kỳ Hàm Dục và Phương Hữu Nhiên cũng càng ngày càng sâu đậm. Một tối nọ, thừa dịp Chu Doãn Thịnh ra ngoài, y dụ dỗ Phương Hữu Nhiên quan hệ với mình. Cũng bởi vậy mà càng nóng lòng muốn thoát khỏi Lâm Thừa Trạch. Sau khi nghỉ đông, hắn làm theo lời hẹn từ trước đó, đưa Lâm Thừa Trạch đến tham gia một buổi tụ họp. Người tổ chức buổi tụ hội là Vương Kiệt, người tham dự đều là những phú nhị đại chơi bời thả phanh, địa điểm là một câu lạc bộ kín. Nói là tụ họp, chứ thực ra toàn bộ chủ đề của cuộc tụ họp này chính là tình dục tập thể, rượu mạnh, người đẹp, thuốc phiện, bao cao su. Trước kia Kỳ Hàm Dục từng tham gia vài lần, hiện giờ muốn thủ thân như ngọc vì Phương Hữu Nhiên, cho nên chỉ ngồi mấy phút đã chuẩn bị rời khỏi. Cậu có đi không? Tuy rằng hỏi như vậy, nhưng y biết Lâm Thừa Trạch chắc chắn sẽ không đi. Ở đây toàn những con ông cháu cha có tiếng tăm lừng lẫy trong thành phố này, chỉ cần đu theo được một người là có thể không cần sầu lo nửa đời còn lại, làm sao cậu ta nỡ bỏ qua? Quả nhiên Chu Doãn Thịnh khoát tay, cậu đi trước đi, tôi ở lại chơi một chút. Những người ở đây đều là người đã từng đùa bỡn Lâm Thừa Trạch, là đối tượng hắn nhất định phải báo thù. Kỳ Hàm Dục gật đầu, trong mắt chợt lóe lên ý cười khinh miệt độc địa. Sau khi y đi, Vương Kiệt lập tức ngồi xuống, ôm lấy vai Chu Doãn Thịnh khuyên nhủ, "Tiểu Trạch, cậu uống một ly đi, tôi giới thiệu các anh ở đây cho cậu." Không ít người, hoặc âm thầm, hoặc trắng trợn, nhìn về phía này. Mặc dù ở đây có rất nhiều người đẹp, nhưng không thể nghi ngờ thiếu niên này là nổi bật nhất.